6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 288, thực sự không vào được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia Hoa bị chọc tức đến mức nhũn não rồi. Trong đầu chỉ có một chuyện, đó là sỉ nhục Trương Minh Vũ. Mắt Trương Minh Vũ sáng lên. 10 triệu đó. Não tên Hà Gia Hoa có vấn đề à? Chẳng mấy chốc Hà Gia Hoa tiếp tục nói. Nếu như anh không vào được, anh phải quỳ xuống dập đầu 2 cái. Có dám không? Trong lời nói đầy vẻ khiêu khích, mọi người xung quanh bắt đầu vây lại. Chỉ trỏ trỏ, bàn tán sôi nổi. Mọi người nhanh chóng hiểu tình hình. Ánh mắt của họ khi nhìn Trương Minh Vũ cũng tràn ngập vẻ khinh bỉ. Bọn họ đương nhiên sẽ khịt mũi coi thường mấy tên lừa đảo. Trương Minh Vũ cười nói. Được thôi, ha ha ha. Lời vừa dứt, Hà Gia Hoa lập tức cười điên cuồng. Lạnh lùng nói. Được, đây là do anh đồng ý ấy nhé. Mọi người cũng nghe thấy rồi đấy. Mọi người làm chứng cho chúng tôi nhé. Nếu như anh nói mà không làm thì đừng trách tôi không khách khí. Hắn đã đạt được mục đích. Hắn đã nhìn thấy Lâm Kiều Hân đi vào rồi. Không có nhà họ Lâm, Trương Minh Vũ không có cơ hội đi vào đâu. Đúng, chúng tôi làm chứng. Phải bắt tên lừa đảo này lại. Nhất định hắn giả giàu đến đây để lừa đảo con gái nhà người ta. Loại hành vi này quá kinh tởm. Vừa hay để cô gái kia thấy được bộ mặt xấu xí của hắn. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi. Họ nói này nói nọ. Vương Vũ Nam trợn trừng mắt, vô cùng hoang mang. Trương Minh Vũ, sao lại trở thành tên lừa đảo rồi? Thực sự không vào được sao? Hà Gia Hoa nghe thấy vậy càng đắc ý hơn. Hắn cười nói, bây giờ chúng ta đã thành lập giao kèo rồi. Anh đưa vé ra đây. Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người Trương Minh Vũ. Trương Minh Vũ cười nói, tôi không có vé. Anh vừa nói xong, mọi người lập tức sững sờ. Cách Trương.